Nam Hy phát hiện liền tính thời gian trôi qua, nàng đối mặt Diệp Mặc về điểm này vi diệu tâm tình như cũ không có hoàn toàn tan đi, đặc biệt là mở ra Diệp Mặc gửi thư sau, loại này vi diệu tâm tình liền càng bị kích hoạt rồi. Tin nhắn có Diệp Mặc chia chính mình mới nhất tin tức. Thượng một cái, bởi vì ta đang ở theo đuổi nàng, đã trở thành lịch sử tin tức. Nam Hy nhìn thời gian, từ lần trước này tin tức sau không có hồi phục, mới nhất tin tức cũng không phải hôm nay phát, là cái hồ sơ. Nam Hy đem hồ sơ tiếp thu, mở ra vừa thấy bên trong nội dung, những cái đó cái gì ngươi truy ta truy ngươi vi diệu cảm xúc, toàn bộ đều bị áp đảo đáy lòng. Cái này hồ sơ viết nội dung đối Nam Hy quá hữu dụng. Một đám quốc nội danh nhân, hoặc là điệu thấp đại sư, tên của bọn họ thân phận cùng liên hệ phương thức, bao gồm một cái ngưng tụ này đó đại sư tư hữu trang web diễn đàn. Muốn gia nhập đặc thù nghiệm chứng mã, này đó đại sư danh nhân đều có cái điểm giống nhau. Vậy chuyên tấn công bổn quốc văn hóa, đơn giản tới nói, những người này là khó được còn không có bị tẩy não đồng hóa một nhóm kia. Thả đều có thực học, này đối Nam Hy phải làm sự tình, quá có trợ giúp. Nam Hy sau khi xem xong, cấp Diệp Mặc phát đi tin tức, cảm ơn, biết hiện tại Diệp Mặc không online, đối phương sẽ không lập tức hồi phục. Nam Hy vẫn là nhịn không được nhiều đợi trong chốc lát. Nhìn chính mình phát cái kia tin tức, đơn giản hai chữ, tổng cảm giác thành ý không đủ. Chẳng qua lại giống như không còn có so này hai chữ. Càng có thể biểu đạt tâm tình chữ, càng nhiều ý tưởng cùng cảm kích, dùng văn tự cũng vô pháp tổng thể khái quát ra tới. Chỉ có ghi tạc trong lòng, nếu là Diệp Mặc có cái gì yêu cầu nàng đem cái kia vội địa phương, nàng tuyệt đối sẽ không chối từ là được. Cái này ý niệm ở trong đầu thoảng qua, Nam Hy tầm mắt liền lại vô tình thấy được thượng một cái tin tức. Kỳ thật nhìn đến này tin tức thời điểm, Nam Hy nhiều ít cũng có chút hoài nghi, đối phương là nói giỡn. Nam Hy tả hữu nghĩ đến, bên người theo đuổi chính mình người, căn bản không có Diệp Mặc bóng dáng. Hắn cái gọi là đang ở theo đuổi, rốt cuộc là như thế nào theo đuổi? Chẳng lẽ là ở trên mạng, nàng không chú ý tới địa phương? Nam Hy đem chính mình quan V mở ra, đi xem xét chính mình động thái hạ bình luận, ngay sau đó phản ứng lại đây chính mình hành vi có điểm ngây ngốc. Nhiều như vậy fan bình luận, sao có thể tìm được? Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.